Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, Điếu Uy Á. La Mạch khỏa thân vẫn tương đối có kinh nghiệm, đoán chừng cũng là thường làm nghề này. Với lại hắn tại họa bì bên trong khỏa thân không chỉ là hiện tại cái này, còn có cùng Châu Tấn trong sơn động một đoạn gương hí. Dĩ nhiên không phải hắn cùng Châu Tấn, mà chính là hắn cùng Châu Tấn khỏa thân. Không có cách, danh nhân thân thể dù sao là muốn đáng tiền hơn. Liền xem như La Mạch, hiện tại cũng không biết dễ dàng lộ ra thân thể của mình ra thịt. Bởi vì thứ này lộ nhiều cũng không có người mua chướng rồi. Mặc dù chỉ là một đoạn cực kỳ thông thường bộ phim, thế nhưng là các loại chụp xong thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều rồi. La Mạch cùng Triệu Vi còn ở lại chỗ này bên cạnh làm một đoạn bộ phim đối với lời kịch, cũng chuẩn bị mở đập. Đoạn này bộ phim vẫn là tại trên giường. Lúc này nghe được bên kia khỏa thân bọn họ trò xiếc chụp xong, La Mạch cũng ra ngoài nhìn một chút. Nhìn thấy mình cái đó gọi Cốc Đông khỏa thân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: anh em khổ cực a a, không khổ cực, không khổ cực. Ban đầu Cốc Đông còn chưa kịp phản ứng, hơi một lát sau hắn mới mau đem nửa câu nói sau nói ra. Tuy nhiên Cốc Đông cũng không có biểu hiện được cúi đầu khom lưng hoặc là thế nào, nhưng là từ La Mạch góc độ đến xem, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ ít chưa nói tới không kiêu ngạo không tự ti. Hắn cũng biết, mình bây giờ lúc này không giống ngày xưa. Nếu là lúc trước hắn làm quần chúng diễn viên thời điểm, gặp được dạng này khỏa thân không thiếu được vẫn phải tiếng la đại ca. Tuy nhiên cũng chỉ là hỗn đoàn kịch, thế nhưng là người ta địa vị so với chính mình cao hơn một chút. Nhưng là bây giờ, chính mình tuy nhiên chỉ là như thế vỗ vỗ bờ vai của hắn nói một câu, hắn thế mà đều có chút thụ sủng nhược kinh. Loại thái độ này để cho La Mạch cũng nhớ tới thân phận của mình cùng địa vị biến hóa. Hắn nhưng là bộ phim này vai nam chính, lại là gần nhất xuất hiện phòng chiếu kỳ tích tập kết hào nam chính diễn. Dạng này đã đầy đủ cam đoan sau này La Mạch tại làng giải trí có được phi thường mênh mông phát triển tiền cảnh. Cốc Đông bình thường cũng đã làm những thứ khác, những chuyện lặt vặt này, có lúc cũng có thể tại một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm trong làm mời riêng diễn viên. Thế nhưng là trước kia làm người khác khỏa thân thời điểm, liền xem như một chút tiểu minh tinh cũng không vui lòng phản ứng đến hắn. Nhưng hôm nay hắn thế mà bị La Mạch vỗ vỗ bả vai nói một câu khổ cực. Trong lòng dòng nước ấm trong nháy mắt dòng nước chảy qua. Thế là, đối mặt so với chính mình tiểu 2-3 tuổi La Mạch, Cốc Đông trong nháy mắt vẫn là thụ sủng nhược kinh. La Mạch dạng này, cũng không phải tiểu minh tinh có thể khái quát, hắn bây giờ đã là một bộ siêu cấp ăn khách. Hoa ngữ điện ảnh lịch sử phòng chiếu Á quân điện ảnh vai nam chính. Hút thuốc không? La Mạch hỏi một câu. Bên kia Cốc Đông do dự có chút không dám nhận. La Mạch vẫn là rút ra một cây đưa cho hắn. Cốc Đông cũng chỉ đành tiếp nhận. La Mạch dạng này cùng hắn chào hỏi tuy nhiên chỉ là ý muốn nhất thời. Tùy ý hàn huyên vài câu liền đi mở. Chính hắn cũng không có hút thuốc. Dù sao đợi lát nữa cùng Triệu Vi còn có nằm ở trên một cái giường bộ phim. Hắn lo lắng Triệu Vi sẽ chán ghét mùi khói, liền không có rút. Bất quá, La Mạch tuy nhiên đây chỉ là ý muốn nhất thời, nhưng ở Cốc Đông trong lòng ảnh hưởng cũng rất không nhỏ. La Mạch đi một hồi Cốc Đông đô còn có chút kích động. Chờ cho tới hôm nay bộ phim chụp xong về sau, La Mạch lại không có hồi tửu điếm đi, mà chính là ăn kịch tổ cơm hộp. Sau đó tại bên trong phòng hóa trang mở ra laptop, chờ đợi lấy buổi tối bộ phim. Buổi tối có dạ hí. Với lại lúc buổi tối Châu Tấn, Trần Tử Đan đều sẽ trở về tham gia quay chụp. Đến lúc đó không sai biệt lắm lại là một trận quần hí. Bất quá, La Mạch hôm nay cũng coi là quay chụp nhiệm vụ rất dày tụ. Với lại cũng là một chút loại hình biểu diễn. Ban ngày cần gương hí, ban đêm lại là một trận hung ác đặc thù bộ phim. Bởi vì buổi tối hôm nay, La Mạch cần điếu uy á. Vốn là loại này có chút nguy hiểm phần diễn, là có thể giao cho thế thân. Nhưng La Mạch đối với mình hy vọng là, quay chụp họa bì, ngoại trừ gương hí bên ngoài, đều không cần thế thân. Dù sao, trong này hắn vai trò vương sinh nhân vật này vốn là cũng không có nhiều đả hí. Hơi có một chút, hắn cảm thấy mình gần đây huấn luyện thành quả dùng để ứng phó. Hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Hoa Hạ điện ảnh nhân kỳ thực cũng không khuyết thiếu sức sáng tạo. Tỷ như điếu uy á kỹ thuật cũng là như thế. Toàn thế giới lần thứ nhất áp dụng treo tơ thép. Cũng là tại 1928 năm Hoa Hạ kỳ điện ảnh Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự trong. Về sau cái này kỹ thuật từng bước bị người Hồng Kông phát dương quang đại. Về sau cũng truyền vào đại lục. Họa bì đạo diễn là người Hồng Kông. Với lại trước kia cũng vỗ qua rất nhiều mảng hành động. Họa bì kịch tổ bên trong thành viên tổ chức. Cũng có rất lớn một bộ phận đến từ Hồng Kông. Những người này đối với điếu uy á loại chuyện này. Có thể nói là thông thạo chuyện thường ngày. Cũng cực kỳ thành thục. Bất quá, từ xế chiều vừa mới cơm nước xong xuôi về sau. Luôn luôn phụ trách hôm nay những này uy á kỹ thuật văn hóa công ty lúc này đã đem cần cầu chuẩn bị. Đúng chỗ, tơ thép cùng uy á phục tùng cũng đã đưa tới. Nghe những người này giảng giải, La Mạch cảm giác cũng không phải quá khẩn trương. Tuy nhiên kịch tổ ngược lại là cực kỳ trịnh trọng kỳ sự. Đặc địa để cho La Mạch tại một phần tạm thời bảo hiểm trên ký tên. La Mạch năng lượng tự mình đập đoạn này bộ phim không cần thế thân. Quay chụp độ khó khăn đương nhiên có thể hạ xuống. Nhưng mức độ nguy hiểm cũng tương ứng đề cao. Mặc dù nói người bình thường là bình đẳng. Thế nhưng là chỉ ít tại kịch tổ trong. Đối với kịch tổ mà nói, La Mạch hiển nhiên muốn so một cái thế thân trọng yếu rất nhiều. La Mạch tại bảo hiểm trên ký tên, mở ra một trò đùa nói nếu như mình ngã xuống, vậy cũng không cần sợ. Ai nha, cũng không thể nói như vậy. Nhanh thu hồi đi. Tại La Mạch bên cạnh phụ trách buổi tối hôm nay La Mạch treo dây thép phần diễn vũ hành là Hương. Cảng. Nghe được La Mạch câu này điểm xấu. Mau để cho hắn thu hồi đi. La Mạch trong lòng có chút xem thường. Tuy nhiên người Hồng Kông đều rất coi trọng cái này. Hắn cũng liền chỉ là cười ha ha. Chờ đến những vật này giảng giải không sai biệt lắm. La Mạch cũng liền bắt đầu xuyên uy á phục tùng. Cần trước tiên thích ứng một chút. Mới có thể chân chính khai mạc. Hắn nghĩ đến chính mình dù sao cũng không phải bay đến cao bao nhiêu. Tuy nhiên chỉ là thổi qua nóc phòng mà thôi. Đây không khó khăn, nếu quả thật đến trời cao lời nói. Vậy coi như là nghĩ một hồi cũng sẽ cảm thấy có tâm lý áp lực dùng như vậy mấy cây mấy mm. Đường kính tơ thép đến chống đỡ lấy chính mình cả người trọng lượng. Với lại rất cao. Cái này ngẫm lại đều có chút sợ hãi. Hậu thế Asa quay chụp Bạch Xà truyền thuyết thời điểm. Nàng muốn cùng văn chương tại 80 mét trên bầu trời điếu uy á. Lúc ấy hoảng sợ gần chết. Với lại phong thường xuyên đem y phục thổi qua đến ngăn trở khuôn mặt. Cho nên này một tuồng kịch vỗ hơn một cái giờ. Với lại đừng nhìn đã là 21 thế kỷ. Điện thoại di động có thể làm nhỏ như vậy. Nhân loại còn có thể trên vũ trụ. Nhưng uy á vẫn tồn tại rất lớn kỹ thuật tai họa ngầm. Hoàng Hiểu Minh quay chụp Bạch Phát Ma Nữ thời điểm, bởi vì đột nhiên tới đại phong, quỹ đạo lệch quỹ đạo, từ trên cao quẳng xuống, làm ra một cái xương ngón chân gãy bi kịch. Lúc này, La Mạch đang làm việc nhân viên dưới sự trợ giúp, bắt đầu mặc vào uy á phục tùng. Lúc này mới phát hiện, bộ này uy á phục tùng mặc vào giống như một cái to lớn đi tiểu không ẩm ướt. Hắn bị chính mình cái này ví dụ cho cảm động. Phát hiện mình rất là có văn học tu từ thiên phú. Thế nhưng là thật đến mình bị treo ngược lên thời điểm. Hắn phát hiện sự tình thì không đúng. Tuy nhiên uy á dùng thiết kế đã là tận lực nhân tính hóa. Phù hợp nhân thể cơ học cái gì. Nhưng cái này dù sao cũng là đi diễn. Vì phòng ngừa uy áp treo địa phương cao nâng lên. Uy áp rất nhiều trọng lượng cần gánh chịu tại bắp đùi cùng cánh tay này một ít địa phương. Thế là, La Mạch cảm thấy mình những địa phương kia bị ghim đến đau nhức. Với lại, mấu chốt nhất là, hắn phát hiện bị dán tại không trung. Rất nhiều chính mình tưởng tượng bên trong cảm thấy rất nhẹ nhõm động tác. Hiện tại làm lại đặc biệt vướng víu. Đặc biệt gian nan,